Chương 131, đính hôn. Vị này kêu Ngô lão người, tâm tư như nị, muốn đem Sở Nguyên cột vào Thông Thiên Thành bên trong. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, đã muốn làm cho tất cả mọi người cảm giác được vô cùng khiếp sợ, như vậy thực lực, quả thực chính là nghịch thiên thông thường tồn tại, không chỉ nói ở Thông Thiên Thành, cho dù là cả thần bí nơi, cũng không có như thế cường đại tu vi người. Thậm chí, cho dù là cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng không tất có Sở Nguyên tu vi cường đại ma giới bên trong, có bất đồng thế lực, phân biệt là ma chủ thống lĩnh ma giới bên ngoài, còn có các hàng loạt chủ thống lĩnh thần bí nơi, cuối cùng chính là ma giới cấm địa ma giới ở chỗ sâu trong đó ma giới ở chỗ sâu trong, nghe đồn có vô số cường đại tồn tại, cơ hồ nguy hiểm vô cùng, chưa từng có nhân tiến vào đến trong đó, cho dù là cường đại như tông chủ thông thường người, cũng không có tiến vào. Lối đi nhỏ bên trong, cho dù là lâu xa tiền kia chàng thăm dò, cũng là đã xảy ra thật lớn kinh biến khiến cho ma giới ở chỗ sâu trong, ở thần bí nơi chung, làm cho người ta nghe thấy vẻ biến lần này đọa lạc thần đi vào Thông Thiên Thành. Đó là vì lần thứ hai liên hợp thần bí nơi, muốn thăm dò ma giới ở chỗ sâu trong, nhưng là dòng họ cũng không có đáp ứng. Ở trải qua hắn sau lưng thế lực một phen cân nhắc lúc sau, đem thiên ma táng đao cho tông chủ, làm cho hắn thay đổi chủ ý phải biết rằng, thiên ma táng đao ở ma giới bên trong, có được vô thượng uy danh, cơ bản là một loại cường đại tồn tại chỉ cần có được thiên ma táng đao, một thân tu vi cũng sẽ nhảy ngàn dặm, trở thành một loại bất khả tư nghị tồn tại. Đối mặt như vậy hấp dẫn, tông chủ rốt cục thì không có nhìn xuống, đáp ứng rồi đọa lạc thần yêu cầu. Cũng chính bởi vì vậy, tông chủ bắt đầu rồi biết tất cả hết thảy. Đối đọa lạc thần sau lưng thế lực, bắt đầu có băng sơn một góc biết, này lấy biết, nhất thời làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, muốn hảo hảo định bợ này sau lưng thế lực, mới có thể không để ý Hàn Lạc ý kiến, muốn cho nàng gả cho đọa lạc thần. Ngô lão, ngươi nói không tồi, lần này ít nhiều có vị công tử này, bằng không chúng ta Thông Thiên Thành đã sớm sinh linh đồ thán. Tông chủ cũng không từ gật gật đầu. Hắn tuy rằng bị lạc tâm trí một đoạn thời gian, nhưng là hắn cũng không ngốc, nói cách khác cũng có thể trở thành Thông Thiên Thành tông chủ, tự nhiên là có hơn người địa phương. Đang nghe thấy Ngô lão mà nói, nhất thời lòng có thông minh sắc sảo đứng lên. Lạc nhi, lần này cha địa bởi vì đã bị thiên ma táng đao khống chế, cho ngươi chịu ủy khuất, ngươi cũng không nên so đo phụ thân sai lầm mới là. Đồng thời, tông chủ vẻ mặt hiền lành tiêu sái tới rồi Hàn Lạc trước mặt, đối với Hàn Lạc giải thích đạo. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được đến, tông chủ đối Hàn Lạc sủng ái, quả thực là đến khó có thể phục thêm nông nỗi, điều này làm cho Sở Nguyên không khỏi bóng tối gật đầu, này cũng không phải không cố ý biểu hiện ra ngoài, mà là phát ra từ thiệt tình, tự nhiên là có thể giành được chiếm được Sở Nguyên hảo cảm. Phụ thân, ngươi nói chỗ nào nói, Lạc Nhi kia có thể trách cứ phụ thân. Hàn Lạc trong mắt tràn ngập ủy khuất nước mắt. Trước đó hết thảy, đích thật là làm cho nàng rất khó nhận. Nhưng là cũng may tất cả hết thể đều quá khứ, này tự nhiên là làm cho nàng có điểm hỉ cực mà khóc, đồng thời đối Sở Nguyên cũng không từ lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Nàng biết nếu không có Sở Nguyên ở trong này mà nói, đã biết thứ khẳng định phải gả cấp đọa lạc thần. Tưởng tượng đến đọa lạc thần tất cả chuyện tình lúc sau, Hàn Lạc trong lòng không khỏi tràn ngập phẫn nộ cảm xúc, còn muốn đến Sở Nguyên đối chính mình đủ loại, đặc biệt ở trước đó nói chính mình là hắn nữ nhân lúc sau. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào. Lạc Nhi không có trách cứ phụ thân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tông chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đối với Sở Nguyên đạo, vị công tử này, ta xem ngươi cùng tiểu nữ tựa hồ cũng là tình đầu ý hợp, không biết ngươi có hay không ý tưởng thú tiểu nữ đâu. Tông chủ mà nói âm vừa hạ, Hàn Lạc mặt cười nhất thời mặt hồng hào một mảnh, hận không thể tìm cái địa phùng tiến vào đi, bất quá cái lỗ thai cũng lập lên. Lạc Nhi dung mạo khuynh thành, bản quân vừa thấy đến nàng đó là linh hồn nhỏ bé đều bị câu dẫn, tự nhiên là cầu còn không được, chính là không biết Lạc Nhi ý tưởng là cái gì. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, khoe miệng gợi lên một cái tà mị tươi cười nhìn thấy Hàn Lạc. Hàn Lạc nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời phương tâm loạn khiêu, hai mắt ẩn tình nhìn thoáng qua Sở Nguyên, mặt cười hồng đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Nhưng là ai đều có thể nhìn ra được đến. Hàn Lạc là đồng ý cửa này việc hôn nhân, chính là ngại cho nữ hải tử ra mặt, không có nói ra thôi, đại sảnh bên trong không ít người, đều bắt đầu nở nụ cười, khiến cho Hàn Lạc mặt cười càng phát ra đỏ bừng đứng lên. Liên liên một bên A Lan cùng A Xuân, mặt cười cũng là đỏ bừng một mảnh, nhưng là tràn đầy vui mừng. Đối với các nàng mà nói, vận mệnh đã sớm bị an bài, về phần tiểu thư đó chính là cái gì nhân, các nàng là không có chút hỏi đến quyền lực, trước đó còn thực lo lắng tiểu thư gả cho Đoạ Lạc Thần, hiện tại cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới, đối với Sở Nguyên đã sớm là phương tâm ám cho phép. Tốt lắm, nếu công tử ngươi đã muốn đáp ứng rồi như vậy hôn sự, Lạc Nhi cũng không có phản đối, như vậy chính là người một nhà. Về sau Thông Thiên Thành còn có rất nhiều địa phương, cần ngươi chiếu cố, đến lúc đó không cần khoanh tay đứng nhìn đó là. Tông chủ nhìn thấy hết thảy đều đã muốn định ra đến lúc sau, không khỏi gật gật đầu đạo. Tông chủ nói chỗ nào nói, chỉ cần Tông chủ dùng Sở Nguyên địa phương, Sở Nguyên tự nhiên là không có chút từ chối, nhất định hội hoàn thành Tông chủ phân phó. Sở Nguyên không khỏi cười, trong mắt tràn ngập ý cười đạo. Hắn tự nhiên là rõ ràng Tông chủ mục đích, nhưng là hắn cũng có ý nghĩ của chính mình, muốn ở thần bí nơi tìm được một cái điểm dừng chân. Theo sau, bắt đầu từ này Thông Thiên Thành bắt đầu không ngừng chinh phục, đem cả thần bí nơi đều hoàn toàn chinh phục, đến lúc đó ở xâm nhập đạo cấm địa ở chỗ sâu trong, khi đó ám dạ chi thành nguy hiểm, tự nhiên có thể đủ giải quyết. Đến lúc đó muốn thống nhất ma giới, cũng còn có rất lớn hy vọng. Ma giới bên trong, đều không phải là giống như nhân gian thông thường, nơi nơi đều là cường đại cao thủ, đặc biệt cấm địa ở chỗ sâu trong, kia cổ kinh khủng hơi thở, làm cho Sở Nguyên đều cảm thấy thật sâu kiêng kỵ, không có tất thắng nắm chắc mà nói, Sở Nguyên cũng sẽ không tiến vào đến trong đó. Có ngươi này một phen nói, ta cứ yên tâm xuống dưới, như vậy kế tiếp chúng ta cũng là muốn xử lý Đoạ Lạc Thần sau lưng thế lực chuyện tình. Tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, tựa hồ đối Sở Nguyên như vậy trả lời thập phần vừa lòng, lập tức đề tài đó là nhất xả, chuyển rời đến Đoạ Lạc Thần thế lực phía sau thượng.